Mãi đến giờ phút này thì Long Cửu Gia mới thực sự xác định là ma của Long Gia ở dưới Trụy Ma Nhai đúng là còn sống. Quả nhiên, hắn vẫn còn sống. Tuy đã đoán trước ma của Long Gia còn sống, nhưng Long Cửu Gia vẫn ôm chút lòng may mắn, hy vọng ma đã chết đi, biến dị ở Trụy Ma Nhai là vì nguyên nhân khác. Nhưng nay xem ra, ma của Long Gia còn chưa có chết. Nếu để ma thoát khốn thì tai họa thổi quét cả thế gia đan đạo vào ngàn năm trước sẽ lại buông xuống một lần nữa. Long Cửu Gia nhìn về phía Phương Lâm, giờ phút này nguy hiểm nhất chính là chỗ hắn. Nếu Phương Lâm không chống cự nổi, trận bản mất đi hiệu lực, thì không thể cấu trúc pháp trận, ma của Long Gia sẽ không bị trói buộc nữa. Thiên Hồng Túc Lão quay sang nói với Phương Lâm, Phương Lâm, hãy cố chống cự thêm giây lát, Trình Sung và Mạc Quân Đao sẽ nhanh chóng đến giúp ngươi một tay. Lão nhắc tới Trình Sung và Mạc Quân Dao chính là nam nhân áo đen và nữ nhân áo trắng. Hai người đang ở phía xa xa tiêu diệt người của ẩn sát đường. Chờ họ rảnh tay là sẽ chạy đến giúp Phương Lâm giữ lại trận bàn ngay. Phương Lâm nghe vậy khẽ ử lại nhét một nắm đan dược vào trong miệng. Lại một kiếm chém tới mà uy càng thêm dữ dội mà không chút cản trở nào chém vào màn sắc trận pháp. Phương Lâm lần thứ hai bị thương, kỳ lân chiến y tối đi, miệng hắn không ngừng hộc máu. May mắn là có kỳ lân chiến y cho nên Phương Lâm còn chống đỡ được một hai, không thì uy lực của hai đường kiếm vừa rồi đủ làm hắn trọng thương sắp chết. Còn khoảng một nén nhang pháp trận mới hình thành xong, tuy sắp có người đến giúp đỡ để chia sẻ áp lực, nhưng Phương Lâm không biết là mình có thể kiên trì nổi đến khi đó hay không. Ở phía xa, Trình Sung và Mạc Quân Dao đang cùng nhau đấu với cường giả dẫn đầu của ẩn sát đường, tình huống chiến đấu giằng co. Thực lực của cường giả dẫn đầu ẩn sát đường này phải nói là thâm tàng bất lộ, dù Trình Sung và Mạc Quân Dao liên hợp thì trong một chốc vẫn khó mà đánh bại được. Mạc Quân Dao liếc nhìn Trình Sung thầm nhủ, phải đánh nhanh thắng gọn, không thì bên Trụy Ma Nhai sẽ xảy ra chuyện mất. Trình Sung hiểu ý, hai người phối hợp nhiều năm đã có sự ăn ý chặt chẽ, giờ phút này cùng nhau thi triển sát chiêu mạnh muốn đánh bại đối phó kẻ trước mắt trong thời gian ngắn nhất. Cuộc chiến bên này vẫn còn tiếp tục. Bốn pháp trận trận bản bên Trụy Ma Nhai không ngừng hoàn thiện, màn sáng pháp trận gặp phải nhiều đợt trùng kích, nhưng chỉ có lực lượng pháp trận bị tiêu hao, bản thân pháp trận lại không bị phá hoại. Nhưng tình huống trước mắt là trận bản nào mất lực lượng chống đỡ thì pháp trận sẽ mất cân bằng, dẫn đến tàn vỡ mọi mặt, tất cả cố gắng sẽ trôi theo dòng nước, nên chỗ Phương Lâm trở thành nơi khiến mọi người lo lắng nhất. Hắn mà chống đỡ không nổi thì pháp trận sẽ tàn vỡ, ma của Long Gia sẽ xuất thế, nhưng người ở đây không ai chạy thoát được. Phương Lâm biết rõ tầm quan trọng của mình, trong lòng thầm kêu khổ. Hắn liền liên lạc với Lão Thầy Khô. Lão Thầy Khô nói, tiểu tử, ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản thế công của cái tên bên dưới, còn giữ gìn trận bàn phải dựa vào sức của ngươi. Phương Lâm thầm trả lời, được. Một mình Phương Lâm giữ trận pháp tất nhiên là rất miễn cưỡng, nhưng trên người hắn có đủ đan dược, đủ sức kéo dài khoảng một nén nhang. Phương Lâm e ngại nhất là thế công của ma của Long Gia ở bên dưới. Mỗi lần ma oanh kích trận pháp là hắn sẽ bị tổn thương rất lớn. Nếu chỉ đánh thêm hai lần nữa thì dù có kỳ lân chiến y bảo vệ, hắn cũng không thể chịu nổi. Thực lực của Lão Thầy Khô tuy mạnh nhưng chỉ có yêu khí chứ không có nội kình, cho nên không thể vận chuyển được trận bàn. Đương nhiên, đối với Phương Lâm thì chỉ cần ngăn cản thế công chí mạng của ma của Long Gia thì đã là giúp hắn lớn đủ rồi. Trường kiếm màu đen lại bay lên, thế công lại đến, ma khí và kiếm khí làm cho màn sáng của trận pháp sắp tắt đi. Mọi người bị trùng kích, Thiên Hồng Túc Lão và Long Cửu Gia cũng cảm giác ngứa ngáy cổ họng, phun ra một búng máu. Sáu cường giả linh nguyên thì càng không chịu nổi, hơi thở uể oải, cả người run rẩy, sau khi nuốt đan dược mới cố gắng gượng lại. Bên Phương Lâm thì bình tĩnh đến bất ngờ, giống như hắn không bị tổn thương gì, vững vàng giữ gìn trận bàn. Long Cửu Gia và Thiên Hồng Túc Lão thấy vậy thầm ngạc nhiên, càng nhiều hơn là vui sướng. Nếu Phương Lâm cứ chống chọi được như vậy thì hoàn thành trận pháp không phải vấn đề gì lớn. Phương Lâm không bị gì, đương nhiên là nhờ có Lão Thầy Khô ra tay chặn lại thế công, làm áp lực của hắn giảm bớt, chỉ cần lo giữ trận bàn là được. Ma của Long Gia ở bên dưới dường như cũng biết nếu bỏ qua cơ hội này thì lần sau sẽ khó mà thoát khốn. Thế công mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần, đột nhiên ập đến. Hơi thở xúc tu màu đen điên cuồng dâng lên, trường kiếm chém tới tất cả đều đánh vào pháp trận. Màn sáng của trận pháp tàn vỡ, Long Cửu Gia hộc máu hét to một tiếng, nguy rồi. Tuy màn sáng trận pháp tàn vỡ nhưng pháp trận chưa bị hủy, một màn sáng khác hiện ra bao trùm phía trên Trụy Ma Nhai. Nhưng giờ phút này sáu cường giả linh nguyên đã bị trọng thương, hơi khó chống cự, tùy thời sẽ ngã xuống. Long Cửu Gia và Thiên Hồng Túc Lão cũng bị thương không nhẹ, nhưng hai người có tu vi cao cường cho nên còn gắng được thêm một lúc. Bên phía Phương Lâm nhờ Lão Thầy Khô bảo vệ nên bình yên, lúc này vấn đề không phải nằm ở chỗ hắn mà sáu cường giả linh nguyên, nếu họ không chống cự nổi thì pháp trận không thể hoàn thành. Sáu cường giả linh nguyên cực kỳ không cam lòng, một võ giả linh cốt nhỏ nhỏ như Phương Lâm mà còn có thể chống chọi lâu như vậy. Sáu người có tu vi hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần, còn là sáu người liên hợp mà không bằng một mình hắn sao? Nếu đồn ra ngoài thì sáu người này biết đút mặt vào đâu, không thể ngẩng đầu làm người được nữa. Cho nên sáu cường giả linh nguyên nghẹn một hơi, dù liều cả nửa cái mạng cũng quyết chống đỡ, ít nhất thì không thể bị một mình Phương Lâm đè xuống được. Một nén nhang nói dài thật dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng một nén nhang này là sự dày vò đối với người đang giữ trận bàn. Thời gian trôi qua từng chút một, hy vọng đã gần ngay trước mắt. Chỉ cần chống chọi thêm giây lát thôi là sẽ cấu trúc xong trận pháp. Khi đó dù ma của Long Gia có thủ đoạn ngập trời cũng phải giấy ruộng mấy chục năm mới trốn ra được. Sắc mặt Long Cửu Gia tái nhợt thầm nhủ, sắp rồi, còn thiếu chút xíu nữa thì pháp trận sẽ hoàn thành. Đột nhiên, ở dưới Trụy Ma Nhai bộc phát ra một hơi thở siêu cấp khủng bố. Một bàn tay nhìn giống như bình phàm, nhưng hơi thở thì bất phàm thò lên. Trong khoảnh khắc, bốn cái trận bàn bị ảnh hưởng cực lớn, màn sáng của pháp trận đã tan vỡ, một lần nữa tiếp tục vỡ nát ra. Bàn tay này giống như có lực lượng vô cùng có thể xé rách cả bầu trời, đè sập cả đất đai. Đây là bàn tay ma của Long Gia, một phần thân thể của gã, giờ hiển hóa ra một bàn tay, phô bày ra uy năng khủng bố. Ánh sáng của bốn tòa trận pháp mờ đi, trận pháp sắp tan vỡ, không chịu nổi lực lượng ẩn chứa trên bàn tay này. Trong phút chốc, Long Cửu Gia, Thiên Hồng Túc Lão bắn văng ra ngoài, hộc máu mặt tái mét mà tuyệt vọng. Sáu cao thủ linh nguyên thì ngất xỉu rơi thẳng xuống Trụy Ma Nhai. Sáu cái túc tu vươn ra cuốn lấy sáu cường giả linh nguyên, dù Thiên Hồng Túc Lão có muốn cứu viện cũng không kịp. Thân thể của sáu cường giả linh nguyên nhanh chóng héo rũ, linh nguyên đầy người bị xúc tu màu đen đáng sợ kế hút đi. Sáu cường giả linh nguyên không thể vùng vẫy, vốn đã bị thương nặng, trúng một đòn choáng váng mặt mày, giờ linh nguyên không ngừng bị hút đi, đã hết thuốc chữa. Thế cảnh này Thiên Hồng Túc Lão biểu tình cực kỳ khó coi, đó là sáu cao thủ linh nguyên cứ vậy mà chết đi là mất mát lớn với Đan Minh. Long Cửu Gia ngửa đầu thở dài, biểu tình tuyệt vọng, trận pháp đã bị phá, không cưỡng cầu được nữa rồi. Phương Lâm cách đó không xa nhờ lão thây khô bảo vệ cho nên không bị thương, nhưng trận pháp đã bị hủy. Phương Lâm biết ma của Long Gia đã sắp xuất thế, lão thầy khô liền nói, tiểu tử, chạy mau. Phương Lâm gật đầu, việc đã đến nước này thì dù hắn ở lại cũng không giúp được gì, không bằng rút lui. Đột nhiên một xúc tu màu đen thò tới sau lưng Phương Lâm, lão thầy khô phản ứng cực nhanh, hét lên nhắc nhở, coi chừng. Phương Lâm vụt xoay người đấm vào xúc tu màu đen, không ngờ xúc tu này biến thành hư vô, làm Phương Lâm đấm hụt, hắn sửng sốt. Khoảnh khắc Phương Lâm ngây người, từ trong ma khí cuồn cuộn thò ra một bàn tay. Phương Lâm không thể nhúc nhích, cảm giác tai họa ngập đầu sắp đổ ập xuống. Bàn tay kia ẩn chứa lực lượng quá mạnh, chưa chạm vào đã làm thân thể Phương Lâm mất kiểm soát. Đó là áp lực tuyệt đối, thực lực cách biệt quá lớn, chênh bạch khó có thể tính toán. 100 Phương Lâm cộng lại cũng sẽ bị bàn tay này dễ dàng xóa sổ. Lá thầy khô thấy tình hình không ổn, thi triển ra lực lượng của mình muốn ép lui bàn tay kia. Trong ma khí phát ra giọng nói nghi ngờ, dường như thắc mắc vì cảm nhận được lực lượng của lão thây khô. À, lão thây khô không uổng là yêu thánh, dù bây giờ không ở thời kỳ đỉnh cao, lén ra tay mà cũng khiến bàn tay quỷ dị không thể tới gần Phương Lâm, làm bàn tay kia phải e ngại. Lão thây khô khẽ quát để đánh thức Phương Lâm, tỉnh táo lại. Khoảnh khắc vừa rồi Phương Lâm không thể nhúc nhích, ý thức cũng bị che mờ. Tiếng quát của lão thây khô gọi tỉnh Phương Lâm, thấy bàn tay cách mình chưa đầy 10 bước thì mặt tái mét. Đây là bàn tay ma của Long Gia. Mới vừa rồi bàn tay này vươn lên đã làm trận pháp sắp hình thành trong khoảnh khắc liền vỡ nát. Bây giờ bàn tay này lại xuất hiện ngay trước mắt Phương Lâm, hỏi sao hắn không hồn vía lên mây. May mắn Phương Lâm có lá bài tẩy, dù bàn tay này cực kỳ đáng sợ, nhưng hắn chỉ ngạc nhiên thôi, chứ không e ngại. Lão thầy khô có nhận ra sự khác lạ từ bàn tay kia, có gì đó kỳ lạ. Phương Lâm thầm hỏi, lạ thế nào? Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay khi ẩn khi hiện trong ma khí. Lão thầy khô liền nói, sinh khí không đủ, tử khí cũng không nhiều, dường như nó đang nằm ở cái trạng thái là giữa sống và chết. Phương Lâm cau mày, hơi không hiểu được ý của lão thầy khô. Giữa sống và chết, như vậy chẳng phải là nửa sống nửa chết sao? Đã là nửa sống nửa chết thì tại sao lại lợi hại như vậy? Lão thầy khô liền nói, ta hiểu rồi. Hắn muốn hấp thu linh nguyên mới lấy được càng nhiều sức sống. Phương Lâm nghĩ vậy. Hèn gì sáu cường giả linh nguyên bị hút khô thì ra ma của Long Gia là muốn bổ sung sự sống. Nhưng Phương Lâm lại không phải cường giả linh nguyên, trong người hắn không có chút linh nguyên nào thì tại sao ma của Long Gia nhằm vào hắn? Vì sao ma này không tìm tới Long Cửu Gia và Thiên Hồng Túc Lão, trong người họ có nhiều linh nguyên hơn mà? Phương Lâm chợt đoán, lẽ nào ma của Long Gia phát hiện được thánh khí trong cơ thể hắn, cho nên muốn hấp thu thánh khí để bổ sung sự sống đây. Nếu như vậy thì có thể giải thích tại sao nó lại lao vào tấn công hắn. Trong khi hai bên giằng co, dường như bàn tay này không kiềm được tiếp tục chộp tới Phương Lâm. Phương Lâm vẫn không thể nhúc nhích, lá thầy khô ra tay, tràn ngập yêu khí va chạm vào bàn tay kia. Không ngờ bàn tay này chỉ đánh nghi binh, bay ra một thanh trường kiếm màu đen lao khỏi ma khí bắn thẳng vào Phương Lâm. Lão thầy khổ thấy vậy vội phát ra lực lượng chặn lại thanh trường kiếm màu đen. Một bóng người đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng Phương Lâm, dù là cường giả như lão thầy khô cũng phản ứng hơi chậm, không thể ngay lập tức phát hiện ra. Nguy rồi. Lúc lão thầy khô nhận ra thì thân thể Phương Lâm đã bị bóng người kia cuốn vào ma khí. Lão thầy khô hử lạnh định ra tay, lá gan không nhỏ, dám cướp người ngay trước mắt ta. Nhưng ngay sau đó lão thầy khô liền trố mắt ra, vì bóng người kia lấy ra một viên đan dược bắt Phương Lâm nuốt vào làm hắn phải hôn mê. Giọng của ma Long Gia vang lên, dù ngươi là ai thì mạng sống tiểu tử này đã nằm trong tay ta, đừng hòng càn rỡ. Lão thầy khô bất đắc dĩ, tên này thật giỏi, phát hiện ra sự tồn tại của lão cho nên bắt Phương Lâm nuốt đan dược, khiến cho lão sợ ném chuột mà làm vỡ đồ. Lão thầy khô không che giấu sự tồn tại của mình, cười khẩy nói, ngươi giỏi lắm, nhưng ngươi dám nhầm vào tiểu tử này. Đó là nước cờ dở. Ma của Long Gia không đáp lại, túm lấy Phương Lâm rồi lao xuống trụy ma nhai. Ở bên ngoài, ma khí vô biên đã tan biến, trụy ma nhai bình tĩnh lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hơi thở đáng sợ sót lại nơi đây, nói cho mọi người biết chỗ này từng xảy ra kịch biến. Long Cửu Gia và Thiên Hồng Túc Lão đứng trên trụy ma nhai, nhìn xuống vực sâu không đáy, trong lòng ôm nhiều thắc mắc. Thiên Hồng Túc Lão liền nghi ngờ, rồi chần chờ hỏi, rốt cuộc là ma đầu kia đã thoát khốn hay chưa? Hai bóng người một đen một trắng bay lại gần, đó là Trình Sung và Mạc Quân Giao. Tay của Trình Sung xách cái đầu người, đó là cường giả dẫn đầu ẩn sát đường đã bị hai người giết chết. Hai người đến chậm một bước, trận pháp đã thất bại, không biết ma của Long Gia đã thoát khốn hay chưa. Nhưng dù hai người đến kịp thì cũng không thay đổi được nhiều, ma của Long Gia quá mạnh, pháp trận sẽ bị công phá, không thể hoàn thành cấu trúc. Mạc Quân Giao thấy Thiên Hồng Túc Lão và Long Kiểu Gia thì ôm quyền chào hỏi, tình huống ra sao rồi Túc Lão? Thiên Hồng Túc Lão nhíu chặt chân mày, trận pháp thất bại, tử thương nặng nề. Trình Sung và Mạc Quân Giao nghe vậy trong lòng trùng xuống. Trình Sung hỏi, ma đầu kia đâu, không lẽ đã rời khỏi trụy ma nhai? Thiên Hồng Túc Lão đáp, chưa biết, nhưng khả năng rời đi là rất lớn. Hai người nghe vậy thầm thở dài, hành động lần này xem như thất bại, ma của Long Gia thoát khốn, lại chết bao nhiêu người như thế, việc này khó mà giải quyết cho êm thấm được. Long Cửu Gia liền khom người hành lễ với Thiên Hồng Túc Lão. Thiên Hồng Lão ca, việc này là lỗi lầm của Long Gia ta, vốn không nên lôi Đan Minh vào. Thiên Hồng Túc Lão nâng Long Cửu Gia dậy, khẽ thở dài. Chuyện ma đầu kia, không phải sức một nhà có thể giải quyết, không thể tránh khỏi thương vong, xin đừng tự trách. Long Cửu Gia lắc đầu, nét mặt cay đắng nhưng không biết nên nói gì hơn, lòng lão áy náy sâu sắc. Sáu cường giả linh nguyên đã chết, dù là quái vật khổng lồ như Đan Minh cũng sẽ đau lòng. Nếu đổi lại là Long Gia mà chịu thiệt hại như thế thì e rằng mấy lão bất tử đã tức giận đến đấm ngực dậm chân. Trình Sung liền hỏi hai người, giờ làm sao đây? Long Cửu Gia, Túc Lão. Long Cửu Gia cũng hoang mang lo sợ, trong lòng rối bời. Thiên Hồng Túc Lão thì bình tĩnh hơn, liên lạc với Đan Minh phái thêm một nhóm người tới đây. Ngoài ra phái người báo cho Tam Hoàng một chuyến, nói là ma đầu dưới trụy ma nhai có lẽ đã thoát khốn rồi. Trình Sung và Mạc Quân Giao lĩnh mệnh rời đi, tuân lệnh. Sau khi hai người đi, Thiên Hồng Túc Lão và Long Cửu Gia tra xét mấy lần quanh trụy ma nhai nhưng không tìm thấy tung tích của Phương Lâm, đoán rằng là hắn đã chết. Biểu tình của Thiên Hồng Túc Lão buồn bã nói, ai biết ăn nói với thiên khôi thế nào đây. Nếu sớm biết việc của trụy ma nhai diễn biến thành ra thế này thì ngay từ đầu đã không nên phái những người này tới. Tâm trạng của Long Cửu Gia cũng rất khó chịu. Việc này vì Long Gia ta mà nên, ta sẽ chói tay xin tội với Thiên Khôi Túc Lão. Long Cửu Gia và Thiên Hồng Túc Lão rời khỏi trụy ma nhai. Dù sao Thiên Hồng Túc Lão còn phải mang những người bị thương khác về chữa trị và bàn bạc bước tiếp theo với Túc Lão khác. Long Cửu Gia trở về Long Gia một chuyến, ngày thứ hai đến tìm Thiên Khôi Các báo tin Phương Lâm mất tích ở trụy ma nhai, không rõ sống chết. Thiên Khôi Túc Lão ngồi không yên, chạy tới trụy ma nhai ngay, tìm tới tìm lui nhưng kết quả như cũ không có thu hoạch. Thiên Khôi Túc Lão hơi khó chấp nhận, trong lòng thầm hận, sao có thể như vậy? Cùng lúc đó tin ma của Long Gia thoát khốn, lan tỏa trong chín quốc dẫn đến sóng to gió lớn. Ma của Long Gia cực kỳ nổi tiếng, dù sao là nhân vật đã tạo ra vô số sát nghiệp từ ngàn năm trước, mãi đến bây giờ còn được người ta nhắc tới. Nhưng người cửu quốc không ngờ là ma của Long Gia còn sống, hiện giờ còn thoát khỏi nơi giam cầm, sắp gây họa cho cửu quốc. Trong phút chốc, cửu quốc lòng người hoảng sợ, đặc biệt là Hạ Tam Quốc, Trung Tam Quốc càng sợ trở thành mục tiêu đầu tiên bị ma của Long Gia tàn phá. Còn có đám thế gia đàn đạo cũng kinh hoàng. Năm xưa ma của Long Gia giết rất nhiều người của thế gia đàn đạo. Ở thời đại kia có gia chủ của vài thế gia đàn đạo đã chết trong tay ma này. Bây giờ ma của Long Gia lần thứ hai hiện thế, những thế gia đàn đạo ngày xưa bị ma tàn phá càng lo âu hoảng hốt. Trong đàn minh, tin Phương Lâm chết vào tay ma của Long Gia cũng âm thầm truyền ra. Thiên Cương Túc Lão, Lăng Gia, Độc Đan Sư đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, vui như là ăn Tết sớm. Tốt quá, Phương Lâm kia rốt cuộc đã chết, đúng là việc vui. Hắn chết khiến ta thấy sướng gì đâu. Lộ ra mũi nhọn, cứng quá thì dễ gãy, quả nhiên tiểu tử kia vẫn là chết sớm. Những người thân với Phương Lâm thì thầm đáng tiếc, một thiên tài tốt như vậy vừa mới vươn lên đã chết. Nhưng mà tin Phương Lâm chết tạm thời chỉ lưu truyền trong đan minh, không có ai đi ra để chứng minh đó là tin tức thật. Mọi người chú ý vào ma của Long Gia nhiều hơn vì nguy hại mà nó đem lại quá lớn. Tam Hoàng không muốn lo thì cũng phải ra mặt. Tam Hoàng liền kêu gọi nguyên cửu quốc bắt đầu tìm kiếm tung tích ma của Long Gia để muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn. Sắp khai chiến với Thất Hải, nếu không trừ bỏ mối họa lớn là ma của Long Gia, lỡ đang đánh nhau với Thất Hải thì cửu quốc sẽ gặp phải kẻ địch từ hai phía, cực kỳ tồi tệ. Tam Hoàng còn đi gặp cả Tề Thiên Yêu Thánh, hy vọng yêu tộc, tộc yêu thú cũng góp sức lùng bắt ma của Long Gia. Nhưng mà Tề Thiên Yêu Thánh không nể mặt, càng không có hành động gì. Tam Hoàng chỉ ôm thái độ cầu may chứ cũng không mong đợi Tề Thiên Yêu Thánh thực sự đồng ý. Có người nghi ngờ là ma của Long Gia còn trốn dưới Trụy Ma Nhai. Nhiều cường giả mấy lần tụ tập ở Trụy Ma Nhai muốn thăm dò. Nhưng bên dưới còn sót lại lực lượng của Chấn Ma Đại Trận không thể xuống quá sâu. Ma khí xung quanh thì đã tan biến, khả năng ma của Long Gia rời khỏi Trụy Ma Nhai chính là khả năng lớn nhất. Bọn họ lại không biết rằng ma của Long Gia chưa đi, hắn vẫn trốn dưới Trụy Ma Nhai. Còn có Phương Lâm bị nhiều người đinh ninh rằng đã chết cũng đang ở dưới Trụy Ma Nhai. Dưới Trụy Ma Nhai không thấy được ánh mặt trời, không rõ ngày đêm, mọi lúc đều mờ tối. Khi tỉnh lại, Phương Lâm không biết đã trải qua bao lâu, cảm giác toàn thân không một chút khí lực, giống như bị bệnh nặng. Phương Lâm mới tỉnh táo lại thì lão thầy khô liền cho biết, tiểu tử, người trúng độc rồi. Phương Lâm giật nảy mình, không rảnh chú ý tình huống bốn phía thế nào, hắn vội vã xem xét tình huống cơ thể, sau đó sắc mặt trắng bệch. Đúng là hắn trúng độc, chất độc đã lan đến nội tạng, trúng độc rất nặng, nhưng chưa ngấm vào xương tủy. Dù độc ngấm vào xương tủy, Phương Lâm vẫn có cách để tự cứu mình, nhưng phải trả cái giá rất đắt. Phương Lâm liền quay đầu nhìn quanh, chỗ này là đâu? Đập vào mắt bốn phía tối tăm, mơ hồ thấy một người đang ngồi phía đối diện. Lão thầy khô nói kể lại sự việc cho hắn nghe. Nơi này là Trụy Ma Nhai, người bị tên kia bắt xuống, và độc này cũng là hắn cho người ăn. Phương Lâm nghe xong gật đầu thầm nghĩ, xem ra ma của Long Gia này khá lợi hại, có thể phát hiện sự tồn tại của lão. Lão thầy khô đồng ý cả hai tay. Trong cái thời đại này hiếm ai phát hiện ra sự tồn tại của lão. Tề Thiên Yêu Thánh là thứ nhất, ma của Long Gia là thứ hai. Lão thầy khô nói, tiểu tử, người có cách giải độc không? Phương Lâm thầm trả lời, được thì được, nhưng vẫn cần chút thời gian. Với năng lực của Phương Lâm thì chút chất độc trong người không đáng là gì, cho hắn ít thời gian tất nhiên sẽ giải được. Vấn đề là ma của Long Gia bắt hắn xuống lại hạ độc cho hắn, nhưng không làm gì nhiều hơn thì cái này hơi khó hiểu. Không lẽ ma của Long Gia dưới Trụy Mò Nhai nghìn năm, cô đơn quá cho nên muốn tìm người giải nói chuyện giải buồn sao? Tất nhiên là không phải. Ma của Long Gia là ma thực sự, giết người như ngóe. Gã chỉ bắt Phương Lâm xuống giữ lại mạng sống cho hắn, có lẽ là vì lão thây khô. Nhưng lý do thực sự thì e rằng gã có mưu đồ khác với Phương Lâm. Đột nhiên một giọng nói hơi khàn khàn, tang thương cất lên. Người tên là gì? Phương Lâm cau mày trả lời. Vãn bối tên là Phương Lâm. Không biết tiền bối có phải là Long Kiến Không hay không? Người kia lạnh nhạt nói. Long Kiến Không, tên nghe rất quen. Đã nhiều năm không ai gọi ta như vậy. Trước kia, ai kêu tên này đều bị ta giết. Ngữ điệu không vui không buồn, nghe gã nói dường như giết người là một chuyện bình thường không đáng kể. Tim Phương Lâm rớt cái bịch nhưng càng thắc mắc. Nghe nói ma của Long Gia đã hoàn toàn mất đi tính người, sao bây giờ thấy người này như còn rất tỉnh táo và lý trí, hoàn toàn khác biệt với tin đồn. Ma của Long Gia nói thẳng cũng không quanh co lòng vòng. Ta cần thánh khí trong người của ngươi. Sắc mặt Phương Lâm bình tĩnh như thường, hắn hỏi. Vậy vì sao tiền bối không trực tiếp rút thánh khí ra khỏi người vãn bối? Ma của Long Gia cười khẽ. Trên người của ngươi có một tên rất lợi hại, nếu ta cưỡng ép rút thánh khí trong cơ thể ngươi, e rằng tên kia sẽ không ngồi yên mà nhìn. Ma của Long Gia này đang nói đến là yêu thánh lão thầy khô. Vì nhận ra sự tồn tại của lão cho nên ma không trực tiếp rút thánh khí khỏi người Phương Lâm, sợ chọc cho lão thầy khô tấn công. Lão thầy khô cười khẩy, ha ha, người đã biết sự tồn tại của ta, còn dám bắt tiểu tử này xuống, không sợ ta lật tung cái chỗ ở này của ngươi hay sao? Ma của Long Gia nói, ta phát hiện là ngươi không hoàn chỉnh cho nên mới bám vào người hắn, có lẽ ngươi cũng giống như ta, có điều cần hắn. Phương Lâm nghe vậy càng giật nảy mình. Ma của Long Gia này thật lợi hại, phát hiện luôn được tình trạng của lão thầy khô. Lão thầy khô lặng im, bị người ta phát hiện điểm yếu của bản thân là điều kiêng kỵ lớn, đặc biệt là cao thủ đẳng cấp như lão thì càng không thể để lộ ra điểm yếu. Nhưng ma của Long Gia nhìn ra được làm lão thầy khô dâng lên sự kiêng dè. Nếu thực sự đánh nhau, khó nói lão thầy khô và ma của Long Gia, ai sẽ chịu thiệt? Ma của Long Gia lại nói, ta cần thánh khí để phục hồi sự sống, làm trao đổi. Chờ ta hút hết thánh khí của ngươi sẽ cho ngươi rời đi, không tổn thương tới mạng sống của ngươi. Phương Lâm thầm cười nhạt, muốn hút thánh khí của ta sao? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Ta liều cả cái mạng nhỏ khó khăn lắm mới có được thánh khí, khi không lại tặng cho ngươi ư? Phương Lâm vỗ túi cửu cung nuốt một viên giải độc đan, tạm thời giảm chậm lại chất độc trong người, khôi phục một chút sức mạnh. Phương Lâm lạnh lùng nói, tiền bối muốn thánh khí của ta, e rằng không dễ như vậy. Bùm một tiếng, ma uy giáng lâm, bốn phía không còn mờ tối, thay thế vào đó là một thân hình chói mắt. Đó là một nam nhân mặc áo đen, cả người gầy gò, mái tóc trắng khô héo, đôi mắt hõm sâu, trông như xác chết bò ra từ lòng đất. Trên mặt người này có từng vệt đen quỷ dị, các hoa văn đen, tăng thêm nét kỳ dị và bí ẩn. Rõ ràng đây là ma của Long Gia, Long Kiến Không. Ma sống 1000 năm, tuy là hình người nhưng là thể ma. Đã không phải người, không phải là yêu, mà là ma thực sự. Lấy một viên ma đan biến hóa thành ma, nên Long Kiến Không vẫn giữ được hình người. Sự thật là gã không phải con người. Nhưng dù là ma thì cũng không thể tồn tại mãi mãi. Trận chiến 1000 năm trước đã làm gã bị trọng thương, bị đẩy xuống Trụy Ma Nhai. Nếu không phải địa hình của Trụy Ma Nhai này đặc biệt kỳ lạ, thì ma của Long Gia đã chết. Hắn kéo dài hơi tàn dưới Trụy Ma Nhai, sống đến hôm nay, nhưng hắn ở giữa lằn danh sống và chết. Nếu không nhờ thể ma đặc biệt có sức sống dẻo dai, đổi lại là người khác thì đã chết từ lâu. Yêu thú hay võ giả đều có thể hấp thu thánh khí, và thể ma cũng hấp thu được. Chỉ có thánh khí mới có thể để cho ma sắp héo tàn này tỏa ra sức sống. Hấp thu linh nguyên trong người võ giả, linh nguyên chỉ làm giảm chậm thời gian thể ma chết đi. Nếu không có đủ thánh khí rót vào thì 3 đến 5 năm nữa Long Kiến Không sẽ chết hẳn. Long Kiến Không gầm lên, đưa tay chộp lấy Phương Lâm, đưa cho ta. Phương Lâm cảm thấy ngạt thở, không có chút lực chống cự, bàn tay to sắp chộp tới trước mặt. Một bàn tay bằng ma khí hiện ra đỡ lấy tay của Long Kiến Không. Lão thầy khô lạnh lùng nói, người chưa có tư cách ở trước mặt ta. Ma uy của Long Kiến Không hùng hồn, mà yêu khí của lão thầy khô cũng tung hoành. Hai người đều là cường giả tuyệt đỉnh, giờ cả hai đụng độ, sắp bùng nổ. Tuy nhiên, nếu xét một cách toàn diện, thì lão thầy khô mạnh hơn ma của Long Gia rất nhiều, dù sao hắn cũng là một đời yêu thánh. Phương Lâm bị kẹt ở giữa thì hơi lúng túng, nếu hai người này đánh nhau thật, e rằng hắn sẽ bị lan tới không kịp trốn mất. Ông, trường kiếm đỏ như máu đã lâu không được Phương Lâm sử dụng đã tự động bay khỏi túi cửu cung, nó cắm phập xuống đất. Từng đợt huyết sát chi khí khiến người ta sợ hãi. Tay của Long Kiến Không cầm thanh trường kiếm màu đen, hơi thở kinh người phát ra từ trường kiếm, có xu hướng là một lời không hợp sẽ rút kiếm đánh nhau ngay. Nhưng ngay lúc này đôi mắt Long Kiến Không thay đổi, tia sáng vụt tắt trong mắt, thay thế là một mảnh tối tăm. Long Kiến Không đứng sững tại chỗ không nhúc nhích như một khúc gỗ, hơi thở vẫn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng dường như đã là hồn lìa khỏi xác. Phương Lâm ngẩn ngơ ra, đây là tình huống giờ đây. Mới vừa rồi còn ma uy hừng hực muốn giết người, sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Lão thầy khổ nghiêm túc nói, nguy rồi, ma tính của tên này sắp đi ra. Phương Lâm nghe vậy biến sắc, quả nhiên Long Kiến Không gầm lên, mắt bắn ra tia sáng đen xì, và vằn đen di chuyển trên mặt hắn. Thanh trường kiếm đen trong tay của Long Kiến Không phát ra những tiếng vù vù kỳ dị, dường như biến đổi trên người gã ảnh hưởng tới thanh kiếm. Long Kiến Không chém hướng Phương Lâm, đường chém không chút nương tay, muốn trẻ hắn ra làm đôi. Phương Lâm không ngăn được, hắn bị ma uy của Long Kiến Không chấn nhiếp, đến nỗi muốn nhúc nhích cũng khó khăn, chứ đừng nói đến việc ngăn cản. Và giây phút then chốt, lão thầy khô vẫn đáng tin nhất, xuất hiện vùng tay trái vừa lúc kẹp lại trường kiếm màu đen. Lão thầy khô bây giờ không giống thầy khô, thân thể đã có chút thịt, thêm được vào vài phần sức sống. Đương nhiên thoạt trông vẫn giống như là xác ướp, vừa già vừa héo rũ. Lão thầy khô xuất hiện chặn lại đường kiếm của Long Kiến Không, trường kiếm màu đỏ tự động bay ra phía sau đâm vào gã. Lão thầy khô muốn giết Long Kiến Không, nhưng không ngờ một bàn tay thò ra từ sau lưng gã co lại thành nắm đấm, đánh văng trường kiếm màu đỏ. Bùm! Lão thầy khô đại chiến với Long Kiến Không, hai thanh trường kiếm cũng liên tục va chạm. Yêu khí và ma khí dâng trào khiến cho Trụy Ma Nhai nổ vang những tiếng ầm ầm. Bên ngoài, Trụy Ma Nhai lại hoàn toàn không cảm nhận được tiếng động nơi đây. Long Kiến Không đã mất đi tính người, bị ma tính thay thế. Hắn dù sao cũng đã thành ma, có được ma thể. Tuy còn giữ chút tính người nhưng đã không còn sót lại bao nhiêu, thường bị ma tính khống chế. Lúc này, gã đang bị ma tính chi phối, mất đi lý trí, làm việc theo bản năng và dục vọng. Dục vọng của Long Kiến Không là rút lấy thánh khí từ người Phương Lâm để phục hồi sự sống cho thể ma. Long Kiến Không hoàn toàn nhập ma thì có thực lực càng khủng bố, lúc này gã mới có hình dáng của ngàn năm trước. Lần này, Long Kiến Không đụng phải một đối thủ cũng là vượt sức tưởng tượng. Lão Thầy Khô Cảnh Trục Long là nhân vật từ năm tháng xa xưa, một thế hệ yêu thánh, một nhân vật siêu mạnh đã từng ra tay chôn vùi cả một thời đại huy hoàng. Dù giờ đây lão đã xế bóng, không còn ở đỉnh cao năm cũ, nhưng mà một ma tầm thường mà muốn hạ gục Lão Thầy Khô thì có hơi ảo tưởng quá đáng. Trường kiếm đỏ máu hoàn toàn áp chế trường kiếm màu đen, luồng sáng đỏ chói lòa xua tan ma khí phát ra từ trường kiếm đen. Lão Thầy Khô cũng hoàn toàn chiếm thế thượng phong, dù Long Kiến Không có ma uy ngập trời nhưng không thể lấn lướt được lão. Tuy nhiên, Lão Thầy Khô cũng không thoải mái, vừa phải bảo vệ Phương Lâm không bị dư ba của trận chiến lan tới, vừa phải kiềm chế thực lực, không có thi triển quá mức. Lão không muốn bị một vài cấm kỵ phát hiện ra sự tồn tại của mình. Do có nhiều lớp hạn chế khiến cho Lão Thầy Khô bó tay bó chân, vậy mà lão vẫn chiếm ưu thế khi đánh nhau với Long Kiến Không thì đủ thấy thực lực của lão là tởm lợm cỡ nào. Dần dà, hoa văn màu đen trên mặt của Long Kiến Không nhiều hơn, ma khí quanh người càng lúc càng nồng, thực lực không ngừng dâng cao. Lão Thầy Khô lộ nét nghi ngờ, thể ma này có chỗ bất phàm, càng chiến càng mạnh, cứ tiếp tục thế này thì tiềm lực của Long Kiến Không rất đáng sợ. Phương Lâm cũng đã nhìn ra, ngay từ đầu Long Kiến Không bị ép vào thế yếu, bị Lão Thầy Khô đè đánh, không cùng đẳng cấp. Thế nhưng Long Kiến Không và Lão Thầy Khô đánh càng lâu thì như thực lực của gã càng mạnh lên, đã dần đánh ngang tay với lão. Mắt của Phương Lâm sâu thẳng nói, càng chiến càng mạnh, đang tiêu hao những sức sống ít ỏi còn sót lại. Lão Thầy Khô cũng nhìn ra điều đó, Long Kiến Không càng đấu càng mạnh là vì hắn đánh đổi, tiêu hao sự sống. Thể ma này vốn đã không còn nhiều sự sống, Long Kiến Không cứ tiếp tục tiêu hao thế này thì không lâu sau sự sống sẽ hao hết mà chết. Phương Lâm đã hoàn toàn yên lòng, cứ đánh tiếp thì Long Kiến Không sẽ tự chịu diệt vong. Nhưng lúc này bỗng nhiên thân thể Phương Lâm biến đổi, các vằn đen hiện ra trên ngực Phương Lâm và chúng lan tràn lên trên, vươn tới phần cổ. Phương Lâm cảm giác đau đớn như cả người bị xé ra, ma khí âm trầm tuôn ra khỏi người hắn. Lão Thầy Khô giật mình kêu lên, tiểu tử, sao người cũng sắp hóa ma rồi. Phương Lâm nghiến răng xé áo xem ngực của mình, biểu tình cực kỳ khó coi. Mắt Phương Lâm chất chứa sự tức giận, ta hiểu rồi, hắn cho ta nuốt vào không phải độc đan mà là một viên ma đan khác. Nếu thể ma của hắn chết thì ma đan sẽ bén rễ nảy mầm trong người ta, khiến ta trở thành thể ma thứ hai, rồi ý thức của hắn sẽ sinh ra trong người ta, cưỡng ép chiếm cứ cơ thể ta. Lão Thầy Khô nghe vậy tái mặt, thì ra là thế, hèn gì lúc nãy lão cứ thấy kỳ lạ, hóa ra vấn đề nằm ở chỗ này. Nếu thể ma Long Kiến Không chết thì Phương Lâm sẽ biến thành thể ma thứ hai, Long Kiến Không sẽ tái hiện trên người hắn. Ngay từ đầu Long Kiến Không đã chuẩn bị hai tay, hai bút cùng vẽ, một là cướp thánh khí để phục hồi sự sống, hai, nếu không cướp được thánh khí thì làm cho Phương Lâm trở thành thể ma thứ hai, cho gã nhập vào sống lại. Phương Lâm nhủ thầm, hay cho một Long Kiến Không, hèn gì nằm ngàn năm trước có nhiều cao thủ như vậy vây mà không giết được ngươi, quả nhiên là một nhân vật lợi hại. Phương Lâm muốn dùng sức mình để áp chế ma khí phát sinh trong người, nhưng mặc cho hắn cố gắng thì ma khí giống như măng mọc sau mưa, không ngừng sinh ra, không thể áp chế được. Lão Thầy Khô nói, tiểu tử, giờ chỉ còn một cách là thể ma này không thể chết, nếu nó chết thì ngươi sẽ trở thành ma thể thứ hai. Trong một chốc Phương Lâm không nghĩ được cách nào giải quyết, đành phải nghe theo. Vậy thì làm thế nào bây giờ? Lão Thầy Khô nói, vậy thì thu phục luyện hóa thể ma này, khiến nó trở thành một con khôi lỗi không có ý thức đi. Phương Lâm thấy cách này cũng tốt, vừa bảo đảm Long Kiến Không không chết, hắn sẽ không trở thành thể ma thứ hai, chờ khi rảnh sẽ từ từ hóa giải lực lượng ma đan trong người. Thế nhưng làm thế quái nào mà thu phục luyện hóa được Long Kiến Không trở thành khôi lỗi đây? Hắn mạnh khủng khiếp, trâu bò chó ngựa còn gọi hắn bằng cụ cơ mà. Có rất nhiều thủ đoạn để luyện chế khôi lỗi, dùng đan dược cũng được, nhưng trạng thái hiện giờ của Phương Lâm lại không thể luyện đan, mà dù làm được thì chỉ sợ thời gian không kịp. sợ là chưa luyện chế ra đan dược thì hắn đã biến thành thể ma thứ hai. Cách khác thì trong một chốc lại khó đem lại hiệu quả. Lão thầy khô vừa ứng đối với Long Kiến Không đã nhập ma rất sâu, vừa nói: ta có thể giúp người luyện nó thành khôi lỗi, nhưng cần có người hỗ trợ chia một luồng thánh khí cho ta ngay. Phương Lâm nghe vậy gật đầu đồng ý, không chịu thì cũng hết cách thôi. Hắn đã sắp trở thành thể ma thứ hai, trước mắt đành phải ngựa chết chữa thành ngựa sống, gửi gắm hy vọng vào lão thầy khô. Một luồng thánh khí bay khỏi người Phương Lâm, mang theo lực lượng hùng hồn chui vào người lão thầy khô. Lão thầy khô thu được luồng thánh khí này, khí thế tăng vọt lên, một chưởng đánh ngã Long Kiến Không. Long Kiến Không liên tục gầm giống định gượng dậy, nhưng năm cái xiềng xích bằng yêu khí bắn tới đã quấn chặt tứ chi và cái cổ của gã. Lão thầy khô cầm xích yêu khí trói chặt Long Kiến Không, làm gã không thể nhúc nhích, còn một tay liên tục đánh ra ấn quyết, hóa thành mấy đạo cổ văn của yêu tộc chui vào người gã. Phương Lâm không biết được cổ văn yêu tộc, nhưng mấy chữ đó chắc là cổ xưa nhất của yêu tộc rồi, e rằng nguyên cả tộc yêu thú bây giờ không có bao nhiêu còn biết được. Cổ văn yêu tộc lao vào người làm Long Kiến Không run lên bẩn bật, gã như nổi điên, ma khí không ngừng phát tiết ra ngoài. Lá thầy khô bỗng lao lên chỉ thẳng vào trán Long Kiến Không, làm gã run rẩy càng kịch liệt, té cái bịch xuống đất. Lá thầy khô kinh ngạc nói: à, tên này hơi lợi hại một chút, không dễ biến thành khôi lỗi. Lão thầy khô lại ngưng tụ ra mấy cổ văn yêu tộc đánh sâu vào người Long Kiến Không. Cổ họng Long Kiến Không phát ra những tiếng gầm giống, đôi mắt bắn ra những tia hung quang, dường như đang chống cự lại lực lượng của lão thầy khô. Trường kiếm màu đen nhận ra bất ổn muốn bay về bên Long Kiến Không để giúp đỡ, nhưng bị trường kiếm màu đỏ máu cản lại, làm nó không thể trở về giúp đỡ chủ nhân. Phương Lâm thấy Long Kiến Không có vẻ đã bị lão thầy khô kiểm chế thì thở phào, dấu hiệu ma hóa trên người hắn chậm rãi rút đi. Tình huống đang phát triển theo chiều hướng tốt. Chợt mắt của Long Kiến Không trong trẻo, ma tính rút đi, hình người lại chiếm quyền khống chế thân thể. Long Kiến Không lạnh lùng nói: muốn luyện chế ta thành khôi lỗi sao? Quá ngây thơ rồi. Hoa văn màu đen trên mặt Long Kiến Không không ngừng biến đổi, lại hóa thành mấy chữ khó hiểu, cho gã sở hữu lực lượng không tầm thường, chống lại sự khống chế từ cổ tự yêu tộc của lão thầy khô. Ma hóa bên Phương Lâm bỗng tăng tốc độ, hoa văn lan đến trên mặt hắn rồi. Phương Lâm gào lên: mau lên nào. Tia khói đen tràn ngập trong mắt Phương Lâm, đó là dấu hiệu ma khí nảy sinh quá nhiều trong người hắn. Lão thầy khô lộ vẻ thiếu kiên nhẫn: dục cái khỉ gì, tên này trâu chó bỏ mẹ, không dễ luyện chế thành khôi lỗi. Phương Lâm bối rối mắng: chậm chút nữa thì ta tiêu đời mẹ nó rồi. Lão thầy khô nhà răng trợn mắt, cắn lưỡi phun ra một giọt yêu huyết nhỏ ngay vào giữa trán của ma. Đây là giọt máu của yêu thánh có diệu dụng và uy lực vô cùng, khiến có lực lượng cổ tự yêu tục tăng nhiều sức mạnh. Đương nhiên, với trạng thái hiện giờ của lão thây khô thì có rất nhiều rất ít máu yêu thánh. Dùng một giọt thì thiếu đi một giọt. Nếu không phải cần có Phương Lâm luyện chế niết bản đan thì lão thây khô sẽ không nỡ tiêu hao một giọt máu yêu thánh. Máu yêu thánh chui vào người làm Long Kiến Không không thể chống cự được. Hoa văn màu đen ẩn xuống, cổ văn yêu tộc chiếm ưu thế, lan tràn khắp toàn thân của Long Kiến Không, hoàn toàn áp chế ma khí và ma tính. Lão thầy khô thở phào một hơi: được rồi, bây giờ không thành vấn đề, 3 ngày sau tên này sẽ hoàn toàn biến thành khôi lỗi. Phương Lâm cảm nhận ma khí trong người mình dần rút đi, nhưng ma đan vẫn còn đó, tuy nhiên hắn đã tạm thời vượt qua nguy cơ. Miễn Long Kiến Không không chết thì hắn sẽ không trở thành ma thể thứ hai, bỏ một chút thời gian từ từ xua tan đi ma đan là được. Trường kiếm màu đen rít gào rơi xuống đất, mất đi ánh sáng và hơi thở, dường như trở thành thanh kiếm bình thường. Lão thầy khô không có thả trói buộc trên người Long Kiến Không ra, năm sợ yêu khí vẫn giam cầm thể ma, lão sợ tên này còn có thủ đoạn vùng vẫy. Lúc này Phương Lâm mới chú ý tới tình hình bốn phía. Nơi này là dưới đáy của trụy ma nhai, ngước lên không thấy ánh sáng, dường như có lực lượng gì đó ngăn cách giữa đáy vực và bên ngoài. Đáy trụy ma nhai sáng như ban ngày, đập vào mắt là xác xương nát vụn. Mới rồi Long Kiến Không và lão thầy khô đánh nhau, các bộ xương khó thoát nạn đều bị phá nát. Có một số cái xác mới, xác của 6 cường giả linh nguyên khô quắt nằm quanh đây đã bị phá nát thê thảm. Phương Lâm thầm cảm thán, mạnh như cao thủ linh nguyên mà cũng rơi vào kết cục như vậy. Thì chút thực lực của hắn đúng là mạnh hơn xưa, nhưng chưa tới đâu cả, không thể kiêu ngạo tự mãn. À, đây là... Phương Lâm chợt phát hiện ra một xác chết, nói đúng hơn là một nửa cái xác, vì đã mất đi nửa thân dưới, chỉ còn nửa phần trên, sót lại xương cốt đầy những vết rạn tùy thời tan rã. Nhưng nửa bộ xương khiếm khuyết này lại hấp dẫn sự chú ý của Phương Lâm, càng khiến cho chí tôn thánh điện trong lòng bàn tay Phương Lâm có dị động. Một tia hơi thở chí tôn phát ra từ nửa bộ xương kia kết nối với chí tôn thánh điện mà Phương Lâm mang theo. Phương Lâm phản ứng lại, Nở Khúc Xương này khi còn sống chắc là một trong những truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, nếu không thì chẳng thể nào chết rồi mà còn sót lại hơi thở Chí Tôn. Phương Lâm dãy giụa đứng lên tới gần cái xác, hắn mới đến gần thì thấy một đoàn ánh sáng yếu ớt chậm rãi bay ra từ nửa cái xác rồi lao tới trước mặt hắn. Lão thầy khô thấy vậy thầm ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, có lẽ lại là một cơ duyên khác của Phương Lâm. Phương Lâm nhìn đoàn sáng này trong lòng cảm khái, người này khi còn sống là một trong những truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, nhưng đã chết ở đây, chết trong tay của Long Kiến Không, thật khiến người ta thổn thức. Phương Lâm nhủ thầm, người đã chết rồi, vậy thì truyền thừa của ngươi thuộc về ta. Như vậy Phương Lâm liền vươn tay ra chộp lấy đoàn sáng kia. Đoàn sáng vào tay, Phương Lâm liền biến mất tại chỗ, đã chui vào Chí Tôn Thánh Điện. Lão thầy khổ cũng không ngạc nhiên, lão sớm biết hắn đã mang theo Chí Tôn Thánh Điện bên người, tùy thời có thể chui vào. Lão thầy khổ thì thào, tiểu tử này thật là may mắn. Lão tập trung vào việc luyện hóa Long Quyến Không, thường ngước nhìn mảnh tối om bao phủ bên trên Trụy Ma Nhai. Lão thầy khổ thầm nghĩ, chắc là ở đây sẽ không bị phát hiện. Lão vẫn luôn e ngại khi bị người khác phát hiện. Lại nói tới Phương Lâm, hắn tiến vào Chí Tôn Thánh Điện, đứng trước pho tượng của mình, một đoàn sáng lập lòe trước mặt. Ánh mắt hắn yên tĩnh, trên mặt không vui không buồn. Trong đàn sáng này hiện ra nhiều hình ảnh, đó là tất cả những gì người thừa kế thánh điện đã chết từng trải qua, bây giờ đang tái hiện lại cho Phương Lâm. Phương Lâm rất muốn biết người thừa kế trải qua điều gì mà tại sao lại chết dưới Trụy Ma Nhai, nhưng hắn càng muốn có hơn là truyền thừa trong cái đoàn sáng này. Dù sao tập hợp 12 phần truyền thừa của Chí Tôn Thánh Điện thì mới có thể mở ra kho báu mà Chí Tôn Mặc Thủ Hắc để lại, chiếm được toàn bộ lực lượng của Mặc Thủ Hắc hoặc là bị Mặc Thủ Hắc lừa đảo. Phương Lâm muốn trở thành siêu cấp cường giả của thời đại này, kho báu Chí Tôn chính là phần không thể thiếu. Trong đoàn sáng hiện ra cuộc đời của người thừa kế, Phương Lâm lặng yên quan sát, dường như hắn cũng đang trải qua những điều đó, bất giác biết hết về cuộc đời của người này. Hắn lắc đầu thở dài. Cuộc đời của người thừa kế này khá là thê lương, tuy có được truyền thừa của Chí Tôn Thánh Điện nhưng cũng không đem đến nhiều thay đổi. Người này tên là Chu Tử Nguyên, xuất thân từ một tiểu môn tiểu phái, tuổi nhỏ gặp môn phái bị diệt, mất đi phụ mẫu, gã lẻ loi trong rừng hoang. Chu Tử Nguyên này đói khổ lạnh lẽo và ngất xỉu trong đồng ruộng, may mắn được hai vợ chồng nhà nông nhận nuôi, Chu Tử Nguyên mới sống sót. Thế nhưng ngày vui không lâu, năm gã tròn 10 tuổi thì cái thôn nhỏ này cũng bị yêu thú dẫm nát, phụ mẫu nuôi giấu Chu Tử Nguyên ở dưới hầm, cho nên gã còn sống sót. Sau đó Chu Tử Nguyên lại vô cùng may mắn bái vào trong một tông môn khá tốt, trở thành nô bộc cho một đệ tử ưu tú. Chu Tử Nguyên không cam lòng làm nô bộc cho người ta, gã học lén mọi thứ từ gã đệ tử ưu tú kia, đời âm thầm tu luyện. Rất nhanh Chu Tử Nguyên bày ra thiên phú kinh người, còn vượt qua cả đệ tử ưu tú, nhưng khi đó Chu Tử Nguyên lại không có tiếng tăm gì, không ai biết gã có thiên phú cao như vậy. Mãi khi chuyện Chu Tử Nguyên học trộm bị bại lộ, đệ tử ưu tú kia tức giận muốn giết gã, ai dè bị gã chống cự và giết lại. Phạm vào tội nặng như vậy, Chu Tử Nguyên đành phải bỏ trốn, thay hình đổi dạng tham gia vào tông môn khác. Trong tông môn đó, rốt cuộc Chu Tử Nguyên bày ra tài hoa, trở thành đệ tử cực kỳ xuất sắc, rồi hắn cứ thế vươn lên, có thể gọi là thiên kiêu của thời đó. Nhưng đã định sẵn, Chu Tử Nguyên có cái số lận đận. Ngay khi gã hào hùng đầy phấn chấn, thì trong một chuyến ra ngoài tôi luyện bị nhốt vào Chí Tôn Thánh Điện. Chu Tử Nguyên bị nhốt trong Chí Tôn Thánh Điện suốt 50 năm, dựa vào thiên phú kinh người và nghị lực ngoan cường, hắn thuận lợi vượt qua thử thách, bước ra khỏi Chí Tôn Thánh Điện. 50 năm có nhiều chuyện thay đổi, tông môn của Chu Tử Nguyên bị tông môn mạnh hơn tiêu diệt. Chu Tử Nguyên vì trở thành người thừa kế cho nên bị người thừa kế khác theo dõi, trở thành mục tiêu bị truy sát. Nhiều lần sống chết, cuối cùng Chu Tử Nguyên này trốn xuống Trụy Ma Nhai để trốn khỏi mấy đối thủ đáng sợ, kết quả lại chết dưới đáy vực. Kết thúc cuộc đời ngắn ngủi mà thê lương của hắn. Phương Lâm phải cảm thán tạo hóa trêu người, có được người truyền thừa thánh điện, từ nay vận mệnh thay đổi lối, trở thành rồng phượng trong cõi người. Nhưng Chu Tử Nguyên này cho dù trở thành người thừa kế thánh điện, vận mệnh vẫn cứ chật vật lận đận như vậy. Phương Lâm lấy lại bình tĩnh, hoàn toàn hấp thu đi truyền thừa của Chu Tử Nguyên, được mấy võ giả thánh điện mà Chu Tử Nguyên học được. Hơi thở Chí Tôn của Phương Lâm cũng đậm hơn, vậy là hắn thi triển Chí Tôn tuyệt chiêu càng mạnh. Phương Lâm thủ nhủ thầm, Chu Tử Nguyên này cũng chết vào 100 năm trước, vậy tính ra người thừa kế thánh điện còn sống trên đời ngoại trừ ta ra chỉ còn có 10 người. Phương Lâm đã gặp được nhiều người thừa kế Chí Tôn Thánh Điện. Tuyệt Trần có thực lực siêu mạnh, thiếu niên áo trắng đụng độ nhiều lần, nam nhân cao lớn từng suýt bị Phương Lâm giết, nam nhân trung niên liên hợp với thiếu niên áo trắng lúc trước ở Loạn Yêu Cốc Địa nữa. Theo suy đoán của Phương Lâm thì có lẽ mấy chuyển nhân thánh điện khác ở Thất Hải xa xôi. Có thể tưởng tượng là muốn hợp nhất cả 12 cái truyền thừa thánh điện là một điều cực kỳ khó khăn. Phương Lâm thì thào, chắc ta là người đầu tiên học được hai cái truyền thừa, không biết người thừa kế khác có cảm ứng được gì không? Được đến truyền thừa làm Phương Lâm cũng khá hài lòng, sau đó rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện. Trở lại dưới Trụy Ma Nhai, Lão Thầy Khô đã luyện chế Long Kiến Không thành khôi lỗi. Long Kiến Không đứng im không nhúc nhích, khuôn mặt ngơ ngẩn, đôi mắt vô thần, thậm chí còn không hít thở. Lão Thầy Khô thì ngồi xếp bằng ở một bên, dường như đang hồi phục nguyên khí hao tổn. Phương Lâm cẩn thận quan sát Long Kiến Không, hắn còn hơi e sợ ma đầu này. Lão Thầy Khô nói, đừng có nhìn nữa, hắn đã bị ta luyện thành khôi lỗi, sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, muốn hắn làm gì cũng được. Phương Lâm nghe vậy thầm mừng, Long Kiến Không trở thành con rối thì sẽ là một trợ lực rất lớn cho hắn. Thực lực của Long Kiến Không khá là mạnh, trước đó Phương Lâm không dám tưởng tượng là sẽ có thể luyện chế gã thành con rối được. Lão Thầy Khô nói, nhưng tiểu tử ngươi cũng đừng mừng vội, tên này có chút bản lĩnh, dù thành khôi lỗi nhưng lại không bị ta luyện hóa hoàn toàn, có lẽ thời gian lâu thì hắn sẽ hồi phục ý thức. Phương Lâm gật gù, nhưng theo như Lão Thầy Khô nói, trong thời gian ngắn dùng ma khôi này là không có vấn đề gì. Lão Thầy Khô nói, ta hao phí mất một giọt tinh huyết, cần tĩnh dưỡng một thời gian, ma khôi này đủ cho ngươi ứng đối với nhiều chuyện, nếu không có chuyện gì thì đừng có làm phiền ta nữa, mà có chuyện cũng đừng kêu ta. Sau đó Lão Thầy Khô trở lại túi cửu cung của Phương Lâm. Sao nghe câu này giống Thi Nhân Sâm ngàn năm quá vậy? Phương Lâm thầm nghĩ, chỗ này cũng ẩn khuất không bị ai quấy dày, ta cứ lo trừ bỏ ma đan trước trong người rồi rời khỏi đây sau cũng không muộn. Nếu không trừ tận gốc ma đan trong người thì Phương Lâm mãi không yên lòng được, đó là một tai họa ngầm phải xóa đi triệt để. Với thủ đoạn của Phương Lâm thì đương nhiên có cách để trừ bỏ ma đan, mà lựa chọn hàng đầu của hắn là sử dụng đan dược. Phương Lâm mất 2 tháng thời gian mới trừ bỏ được ma đan khỏi cơ thể, không còn sót lại chút ma khí nào. Không còn ma đan thì Phương Lâm cũng cảm thấy nhẹ lòng, không còn lo lắng gì nữa. Phương Lâm bay lên cao, muốn rời khỏi Trụy Ma Nhai, ai ngờ bay được một nửa thì gặp phải áp lực lớn đè hắn rơi xuống. Biểu tình của Phương Lâm nghiêm túc hơn, không ngờ rằng trong Trụy Ma Nhai còn sót lại lực lượng của Trấn Ma Đại Trận, chính nó khiến cho hắn không thể lao ra được. Không được rồi, kẹt ở đây quá lâu, phải nhanh chóng rời đi. Phương Lâm cũng không muốn ở lâu dưới Trụy Ma Nhai, hắn không ngừng thử nhưng lần lượt bị lực lượng của Trấn Ma Đại Trận ngăn cản. Phương Lâm bất đắc dĩ, hết cách rồi. Phương Lâm biết thực lực của mình chưa đủ lao ra khỏi Trấn Ma Đại Trận, cho nên triệu hồi ma khôi. Long Kiến Không mặc áo đen xuất hiện, đánh ra một đấm vào Trấn Ma Đại Trận, tiếng nổ vang lên, Trấn Ma Đại Trận hoàn toàn tan vỡ. Phương Lâm lại cất ma khôi đi rồi lao khỏi Trụy Ma Nhai. Ma của Long Gia là ma của Long Gia, trời ạ, hắn thực sự trốn dưới Trụy Ma Nhai, tiêu rồi, tiêu hết rồi, chúng ta đều phải chết. Bên ngoài Trụy Ma Nhai có một số võ giả canh giữ, thấy Phương Lâm bay vọt lên thì tưởng lầm là ma của Long Gia, Long Kiến Không. Phương Lâm cũng lời giải thích với đám người kia, hắn vừa chạy đến Trấn Mắc Điện, vừa trả lời tin tức chất chồng trong Ngọc Giản truyền tin. Vì Phương Lâm mất tích cho nên nhiều người thông qua Ngọc Giản truyền tin để xác nhận coi hắn còn sống hay đã chết, nhưng vì hắn ở dưới Trụy Ma Nhai không có sóng, cho nên Trấn Ma Đại Trận đang ngăn cách mọi liên lạc với bên ngoài, cho nên Ngọc Giản truyền tin không nhận được tin tức gì. Mãi đến khi Phương Lâm lại thấy ánh mặt trời thì các tin tức cứ thế ùa vào. Phương Lâm xem xong mấy tin tức thì biểu tình dần khó coi, cười khẩy. Ừ, mới mất tích hơn 2 tháng mà đã có người cướp đi vị trí điện chủ của ta sao? Phương Lâm trả lời các tin tức rồi chạy đến Trấn Bắc Điện. Khi Phương Lâm mất tích 1 tháng, cao tầng Đan Minh mở cuộc họp, vì Trấn Bắc Điện không thể một ngày không có chủ cho nên phán một người tạm thời thay thế chức điện chủ. Nói là tạm thay, nhưng người được phái đi này thuộc phe của Thiên Cương Túc Lão, ai nấy đều hiểu rõ mục đích của hành động. Tuy Thiên Khôi Túc Lão phản đối kịch liệt, nhưng khi đó Lão không chắc Phương Lâm còn sống hay không, cuối cùng bị người khác đã ngồi lên vị trí điện chủ. Ngoài ra không biết ai thả ra tin trong thế gia đan đạo nói ma của Long Gia thoát khốn là vì Phương Lâm. Tin tức lan truyền rất nhanh, lan rộng trong Đan Minh và các thế gia đan đạo. Nhiều người thì không thèm tin, nhưng có người cố ý thúc đẩy khiến càng ngày càng có nhiều người tin vào lời đồn. Long Gia đã nghiêm túc thanh minh ngay rằng Phương Lâm không liên quan gì tới việc ma của Long Gia thoát khốn, nhưng không có bao nhiêu người tin lời thanh minh của Long Gia. Vì ma của Long Gia là từ Long Gia, nhiều người cảm thấy Long Gia sẽ bao che cho ma đầu này. Có người nghi ngờ là có khi nào Long Gia cố ý thả ma của Long Gia ra ngoài không? Đương nhiên, không ai dám đưa ra câu hỏi này. Hiện nay thế lực của Long Gia vẫn rất khổng lồ, nếu dám hỏi câu đó trước đám đông thì hơi bố láo. Vì Phương Lâm lại mất tích không rõ sống chết nên tình thế trong đan minh là người của phe Thiên Cương Túc Lão lại sôi nổi chèn ép đám người phe của Thiên Khôi Túc Lão. Có nhiều người đau thương vì cái chết của Phương Lâm, bọn họ là thật lòng lo lắng. Một thiên tài tuyệt thế tốt như vậy mà đã chết, thực sự khiến người bóp cổ, tay mà thở dài. Tóm lại, sống chết của cá nhân Phương Lâm hầu như đã tác động đến nguyên cả đan minh. Có người hy vọng hắn sống, cũng có người mong hắn mãi mãi đừng xuất hiện. Phương Lâm đã đến bên ngoài trấn Bắc Điện, đám luyện đan sư cành giữ sửng sốt, sau đó chuyển xoa mắt, suýt thì hét lên. Phương Điện Chủ, ta không nhìn nhầm chứ, thực sự là Phương Điện Chủ. Phương Điện Chủ còn sống. Nguyên trấn Bắc Điện dậy sóng vì Phương Lâm xuất hiện. Người chấp trưởng trấn Bắc Điện hiện nay tên là Hạ Cổ Sơn. Khi gã nghe tin Phương Lâm có mặt bên ngoài trấn Bắc Điện thì phản ứng đầu tiên là không tin, sau đó ra lệnh nghiêm cấm hắn bước vào trấn Bắc Điện. Đùa sao, gã khó khăn lắm mới bắt lấy cơ hội như vậy, sao có thể dễ dàng tặng trấn Bắc Điện cho người khác. Tiếc rằng toàn trấn Bắc Điện ít ai chấp hành mệnh lệnh của Hạ Cổ Sơn. Phương Lâm suôn sẻ đi vào, nhận được nhiều luyện đan sư vây quanh Phương Lâm đi thẳng tới trước mặt Hạ Cổ Sơn. Hạ Cổ Sơn ngồi trên ngai báu điện chủ, biểu tình cực kỳ có xem, nhìn xuống Phương Lâm ở phía dưới. Phương Lâm đầy hứng thú nhìn Hạ Cổ Sơn, cười hỏi, ngồi vị trí của ta có thoải mái không? Hạ Cổ Sơn hừ lạnh một tiếng, Phương Lâm, ngươi đã không phải điện chủ của trấn Bắc Điện, cứng rắn xông vào trấn Bắc Điện của ta phải bị tội gì? Phương Lâm bật cười, ngươi chỉ tạm thay vị trí điện chủ, nay ta đã trở về, ngươi ngồi cũng đủ rồi, mau xuống dưới. Hạ Cổ Sơn vỗ ghế đứng dậy, Phương Lâm, bổn tọa đã là điện chủ của trấn Bắc Điện, trên người của ngươi còn có hiểm nghi cấu kết với ma của Long Gia chưa rửa sạch, thứ không biết điều, cút ra khỏi trấn Bắc Điện cho ta. Hạ Cổ Sơn thốt lời, mọi người đều im lặng, đứng ở đây toàn là luyện đan sư của trấn Bắc Điện, ai chẳng biết tính tình của Phương Lâm. Quả nhiên Phương Lâm nổi giận tiến lên trước chộp lấy Hạ Cổ Sơn, không đợi cho gã giãy giụa đã bị ném mạnh xuống đất. Hạ Cổ Sơn ngây người, gã dù gì cũng có tu vi linh cốt bát trọng mà sao không có chút sức chống cự với Phương Lâm, bị ném xuống đất như một con lợn chết. Phương Lâm đạp lên người Hạ Cổ Sơn khiến gã hộc máu, sau đó ngồi xuống vị trí điện chủ, uy nghiêm ra tiếng nhìn quanh mọi người, bổn tọa ở đây, các ngươi còn không mau bái kiến. Đám luyện đan sư trấn Bắc Điện lập tức khom người hành lễ với Phương Lâm, bái kiến Phương Điện Chủ.